Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Thu Đồ Na Cha. Vu Yêu Lượng Kiếp nguyên nhân gây ra chính là thập đại tam túc kim ô hoắc loạn hồng hoang. Dân chúng lầm than, đại vu Hoa Phụ Trục Nhật mà chết, dẫn phát hậu nghệ giận dữ, bị đại vu hậu nghệ bắn xuống 9 cái. Cái này 9 cái kim ô rơi xuống đất chỗ, hình thành khắp nơi hồ nước, chính là cái gọi là Cửu Dương Tuyền. Đối với Lục Áp đến nói, Cửu Dương Tuyền chính là hắn ca ca phần mộ. Cho dù Vu Yêu đại chiến tạo thành yêu tộc suy sụp, dẫn phát Vu Yêu Lượng Kiếp bắt đầu thập đại kim ô bị thụ tranh luận, nhưng là đế tuấn thủy chung là rất nhiều yêu tộc nội tâm vĩnh viễn đế vương. Cửu Dương Tuyền tồn tại đại biểu cho yêu tộc mặt, bây giờ lại có người động Cửu Dương Tuyền, đâu chỉ cùng ở trước mặt đánh yêu tộc mặt, đây cũng là Tô Thanh khiếp sợ duyên cớ. Tô Thanh ý niệm đảo qua tam túc kim ô tinh huyết, hiển nhiên luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết cường giả cũng biết tam túc kim ô đại biểu phiền phức. Một giọt này tam túc kim ô tinh huyết bên trên bị một loại cường hãn linh bảo chém tới cùng bản tôn ở giữa hết thảy liên hệ. Bất quá Tô Thanh còn là phát giác được trong đó khí tức quen thuộc, khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Luyện hóa kim ô cường giả chính là Hạo Thiên Đại Đế. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh trong thức hải vô số suy nghĩ va chạm. Văn Trọng Phạt Tây Kỳ, Vẫn Lạc Tuyệt Long Lĩnh, cái này mang ý nghĩa Đặng Cửu Công muốn phụng mệnh Tây Trinh, cũng đại biểu ta muốn lâm vào phong thần trong nước xoáy. Nào có bây giờ tự do tự tại, bây giờ ngược lại là cho ta cơ hội quấy đục phong thần diễn nghĩa thủy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn tại Na Cha cùng Dương Giao trên người chuyển động, cuối cùng dừng lại tại Na Cha trên người nói: Na Cha, người tao ngộ ta cũng phi thường tinh tường, thậm chí liền kia một bản Na Cha truyền kỳ ta đều phi thường tinh tường. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có tính toán gì? Ngươi đến tột cùng lựa chọn võ đạo, còn là lựa chọn luyện khí sĩ chi đạo? Na Cha truyền kỳ. Nghe vậy, Na Cha toàn thân đại chấn, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, gần như ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn cùng Thái Ất chân nhân trở mặt, đem Thái Ất chân nhân tính toán bộc lộ ra đi, lại là cho tới bây giờ đều không có tiết lộ chính mình nắm giữ một bản gọi là Na Cha truyền kỳ thư tịch. Mà trước mắt người thần bí vậy mà biết Na Cha truyền kỳ, chẳng phải là nói kia là ngươi đưa cho ta? Na Cha thần sắc có chút mong đợi thần sắc. Không sai, Tô Thanh gật đầu nói, phải, sinh mà làm người, gánh chịu phụ mẫu cốt nhục, tự nhiên tu luyện võ đạo. Na Cha chém đinh chặt sắt nói, Tô Thanh mặc dù một thân đạo bào cải trang, vừa rồi hóa thân 189 ngày, kia có thể là thuần túy khí huyết bộc phát, Na Cha tự nhiên tinh tường. Tô Thanh bản chất chính là một cái cường đại võ giả, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Trên thực tế, lần này trùng hợp gặp được Dương Giao cũng là bởi vì hắn trưởng thành, tinh tường chính mình đại náo Đông Hải, dẫn tới vô tận tai nạn trên biển sinh ra, tạo thành không ít ngư dân đụng phải vô vọng thiên tai. Từ đó theo phụ thân Lý Tĩnh đi tới Triều Ca thành thỉnh tội, hắn lựa chọn cứu Dương Giao, cuối cùng bị Kim Ô truy sát. Kỳ thật cũng là bởi vì Dương Giao trên người nhân tộc khí huyết chi lực tốt. Tô Thanh tự nhiên nhìn ra Na Cha xuất từ trong phế phủ. Na Cha truyền kỳ bốn chữ này hẳn là để ngươi tinh tường. Ta tiên thiên thần toán khả năng, bây giờ ta thôi diễn đến đương triều thái sư Văn Trọng Tây Trinh, đem sinh ra biến cố. Chu Doanh bên trong có một người chính là Ly Hỏa Chi Tinh, có nhất pháp bảo chính là Trảm Tiên Phi Đao, hắn có một bí thuật, được xưng là đinh đầu thất tiễn thư. Hắn cái này đinh đầu thất tiễn thư, thoát thai từ đạo gia tam thập lục thiên cương thần thông. Đem vu tộc nguyền rủa chi thuật, cùng chu thiên tinh đấu tinh sát thuật huyền diệu kết hợp. Chỉ cần tế bái 21 ngày, liền có thể đem người nguyền rủa chết. Bây giờ, bị tế bái đối tượng, chính là đại thương trong quân doanh Triệu Công Minh. Một ngày Triệu Công Minh xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn tới Triệu Công Minh muội muội tam tiêu giáng lâm. Xếp đặt cửu khúc hoàng hà trận, Tây Trinh tình thế sẽ mất đi khống chế. Liền liền Thái Sư Văn Trọng đều sẽ mất mạng Tuyệt Long lĩnh. Mà người cần làm sự tình cũng rất đơn giản, ly hỏa chi tinh lục áp, kỳ thật chính là hậu nghệ xạ nhật, còn lại cuối cùng một cái kim ô. Người chỉ cần đem cửu dương tuyền bị người trong bóng tối làm tay chân. Tam túc kim ô tinh huyết đã bị người luyện thành hóa thân tin tức truyền ra. Hắn nhất định tức giận rời đi. Triệu Công Minh kiếp nạn giải quyết dễ dàng, bất quá đây cũng chỉ là giải quyết tình hình khẩn cấp. Xiển giáo vô sỉ, ngươi cũng đã kiến thức qua, nhất định còn sẽ có cái khác âm mưu. Ngươi nhớ lấy, tận lực thủ hộ Thái Sư Văn Trọng, tránh hắn táng thân Tuyệt Long lĩnh. Xiển giáo vô sỉ, Na Cha tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Đối với đồng dạng thân là thánh nhân giáo phái Tiệt giáo, hắn ngược lại là có một chút hảo cảm. Loại này hảo cảm bắt nguồn từ đồng dạng cùng nữ oa nương nương có thần bí liên hệ Thạch Cơ. Mà lại đại thương hoàng triều Thái Sư Văn Trọng cũng xuất thân Tiệt giáo, lại là một lòng vì công, vì đại thương hoàng triều máu chảy đầu rơi. Văn Trọng Tiệt giáo luyện khí sĩ xuất thân, có thể có được tiên vương đế ất đánh vương roi, đồng thời đạt được đại thương tông miếu thừa nhận, cũng có thể nói rõ đại thương hoàng triều đối với Tiệt giáo lý niệm còn là nhận đồng. Na Cha sẽ không cự tuyệt, bất quá hiện tại thực lực của ngươi vẫn có chút yếu, muốn lẫn vào đến đại chiến bên trong còn là kém chút kinh. Ta có một cái biện pháp có thể làm ngươi thực lực tăng nhiều, chỉ là khả năng hội làm ngươi người đang ở hiểm cảnh. Tô Thanh chỉ một chút hư không bên trong tam túc kim ô tinh huyết. Bây giờ ngươi cùng với đạt tới thần ma cảnh giới đỉnh phong, nếu như đem tam túc kim ô tinh huyết luyện hóa, ngưng kết địa sát hóa thân, thực lực có thể nhảy lên đặt chân thái ất kim tiên tình trạng. Lại phục dụng trong tay của ta cái này một cái cửu chuyển kim đan, có thể đem tam túc kim ô tinh huyết nâng lên thái ất kim tiên cực hạn. Kể từ đó mới chính thức có đặt chân phong thần một ít chiến lực. Dù sao, người xuất thân qua hoàng cung, coi như luyện hóa kim ô pháp thân, sẽ không khiến cho toàn bộ yêu tộc căm thù. Người địa sát pháp thân có thể thông qua thôn phệ từng cái kim ô tinh huyết, hoàn thành chính mình thuế biến, thậm chí có thể địa sát cảnh giới, liền đặt chân hồng hoang thế giới đại thần thông cường giả cảnh giới. Kể từ đó, người cùng cuối cùng một cái kim ô lục áp, nhất định như nước với lửa. Trên thực tế, bây giờ trong tay hắn tam túc kim ô tinh huyết chính là củ khoai nóng bỏng tay, trừ Na Cha bên ngoài, ban cho bất luận kẻ nào đều là một cái phiền toái. Bị động chiếp liền diệt nhân hoàng hướng nữ oa ghi hận. Cho dù là vượt qua phong thần lượng kiếp, cũng khó đảm bảo không hóa thành cho bụi. Na Cha chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Mà lại, dựa vào Tô Thanh đối với phong thần hiểu rõ, tam túc kim ô cũng không phải an phận chủ. Có lẽ, đối với nữ oa trưởng quản chiêu yêu phiên cũng là bất mãn. Nếu không, cũng sẽ không ở phong thần lượng kiếp về sau hóa thân đại nhật Như Lai, dấn thân vào Phật giáo ôm ấp, chém ra ác thi tam túc kim ô, từ đây đoạn tuyệt cùng yêu tộc liên quan. Na Cha không chần chờ, phong thần lượng kiếp chính là huyết nhục nơi xay bột, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể có đủ sống yên phận khả năng. Tốt, Tam Túc Kim Ô Tinh Huyết, người trước không cần luyện hóa, lúc trước hướng Tây Kỳ thành bên ngoài, lợi dụng cửu dương tuyền dị động, đem lục áp hấp dẫn đi, sau đó, người lại nếm thử đột phá, đương nhiên vì lý do an toàn, người có thể là nếm thử câu thông một chút nữ hoa nương nương. Nhìn nàng một cái có cái gì nói không có. Tô Thanh hoàn toàn chính xác muốn tránh Đặng Cửu Công. Quá sớm lẫn vào đến phong thần lượng kiếp bên trong. Lại là cũng sẽ không tâm đen đến lợi dụng Na Cha. Mà là hoàn toàn chính xác muốn thu hắn làm đệ tử. Nếu không cùng Thái Ất chân nhân hạng người. Khác nhau ở chỗ nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục